xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1665, Thiên Tuế Đại Nhân, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Trúc Đông Phong vừa đi tới cửa chính, chuẩn bị gõ cửa, đại môn màu đỏ tự động mở ra, người ở bên trong dần dần lộ ra. Trúc Đông Phong hơi kinh ngạc, dưới chân khẽ chuyển, muốn rời khỏi, nhưng mà một giây sau lại quay lại. Lúc trước hắn ta đã cảm thấy cô quen mặt, so với tiểu nha đầu 5 năm trước, Quý Sơ Tranh bây giờ hoàn toàn như biến thành một người khác. Mặc kệ là khí chất hay dung mạo, đều biến hóa rất lớn. Trong lòng hắn ta người quý gia cũng đã chết rồi. Hắn ta cũng không muốn hồi tưởng, cho nên căn bản không nghĩ đến hướng quý gia. Hứa Kiêu Vi làm sao mà nhận ra cô Trúc Đông Phong cũng không rõ ràng. Nhưng sau khi ả nhắc nhở về, hắn ta đột nhiên đối chiếu hai người với nhau. Sơ Tranh chắp tay đi từ bên trong ra, mặt mày lãnh đạm đảo qua Trúc Đông Phong. Trúc đại nhân, sáng sớm ở ngoài cửa phủ của ta làm gì? Muốn ăn đòn phải không? Ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Loại phục vụ này ta rất tình nguyện cung cấp. Miễn phí, không lấy tiền, thực đơn ưu đãi đầy đủ tặng kèm nguyên bộ cũng có. Tiểu tỷ tỷ bình tĩnh một chút. Chúng ta không phải người xã hội đen. Xin hãy để chúng ta làm người tốt. Chủ nghĩa xã hội phát triển hài hòa cần cô. Sơ Tranh trực tiếp nhấn vương giả đang làu bàu vào phòng tối. Bên tai thanh tịnh lại, tâm tình cũng thoải mái hơn không ít. Trước đó cô nương cứu được công chúa ở chùa Thanh Tuyền, ta cố ý đến cảm ơn cô nương. Trong tay Trúc Đông Phong còn xách theo đồ vật, giống như là thật sự tới cửa cảm ơn. Hắn ta cẩn thận quan sát Sơ Tranh một lần. Người này hoàn toàn không giống như trong ấn tượng của hắn ta. Tiểu nha đầu kia, mỗi lần gặp hắn ta đều là Đông Phong ca ca dài, Đông Phong ca ca ngắn mà gọi. Ánh mắt nhìn hắn ta luôn luôn sáng lấp lánh. Nào giống như bây giờ, ánh mắt lạnh lùng giống như tuyết rơi giữa trời đông giá rét. Bị cô nhìn, cảm giác lạnh thấu xương chui thẳng vào thân thể. Sơ Tranh lãnh đạm hỏi, sau đó, chuyện qua lâu như vậy rồi, bây giờ ngươi mới đến, sợ ta không biết ngươi có ý khác sao? Trúc Đông Phong, Trúc Đông Phong nghẹn một lúc, đưa đồ vật trong tay lên. Đây là quà cảm ơn tặng cho cô nương, hy vọng cô nương đừng ghét bỏ. Sơ Tranh không nhận, ta cứu công chúa liên quan gì đến ngươi? Muốn cảm ơn cũng không tới phiên ngươi. Trúc Đông Phong, lời nói này của Sơ Tranh quá trực tiếp. Trúc Đông Phong không tiếp lời nữa, vẻ mặt xấu hổ. Hắn ta vốn chỉ là tùy tiện mượn cớ để nhìn cô ở khoảng cách gần xem rốt cuộc có phải là người kia không. Vốn cũng chỉ là lời khách sáo mặt ngoài, người bình thường cho dù nghi hoặc cũng sẽ theo bậc thang mà đón lấy, có ai lại nói thẳng ra như thế đâu. Trúc Đông Phong rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, nói, nếu không có cô nương ra tay, công chúa xảy ra chuyện, sợ rằng ta sẽ bị xử phạt nặng hơn, cho nên chuyện này vẫn phải đa tạ cô nương. Vậy thật đáng tiếc. Trúc Đông Phong, đáng tiếc cái gì? Trúc Đông Phong cảm thấy giao lưu với Sơ Tranh quá khó khăn. Hắn ta kiên trì hàn huyên hai câu. Ngươi là muốn đến hỏi ta, có phải là Quý Sơ Tranh không đúng không? Sơ Tranh cắt ngang thăm dò của Trúc Đông Phong, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn hắn ta. Đáy lòng Trúc Đông Phong cuồng loạn lên, kinh ngạc trên mặt không kịp thu liễm lại. Hắn ta đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, trong nháy mắt kia giống như đột nhiên bị cuốn vào vực sâu nào đó, rồi rơi xuống trong tuyết lớn, tứ chi lạnh buốt. Lần này không cần hắn ta thăm dò suy đoán, cô thừa nhận cô chính là người của quý gia. Cánh môi đỏ của Sơ Tranh khẽ mở. Đáy lòng Trúc đại nhân nắm chắc không? Rõ ràng là tiếng nói trong suốt linh hoạt kỳ ảo, nhưng lời nói ra lại mang theo vài phần hương vị âm trầm. Ngươi sao lại? Sơ Tranh nghiêng người, mời Trúc Đông Phong vào phủ. Trúc đại nhân, không bằng vào bên trong nói. Trúc Đông Phong. Trúc Đông Phong nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh, giống như muốn nhìn ra một đóa hoa ở trên người cô vậy. Đại khái là nghĩ đến ở đây, Sơ Tranh không dám làm gì với hắn ta. Hắn ta cũng có chuyện muốn hỏi, cho nên Trúc Đông Phong đi theo Sơ Tranh vào. Lão gia không xong rồi. Hạ nhân của Trúc Phủ hoảng sợ chạy đến trước mặt Trúc Phủ. Trúc Phủ đang nói chuyện với người khác, thấy hạ nhân chạy vào không có quy củ như thế, lập tức giận tái mặt. Chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Lão gia, ngài mau đi xem đi. Thiếu gia, hạ nhân chỉ vào bên ngoài, nói chuyện cũng thở mạnh, một hồi lâu mới nói rõ ràng. Trúc Đông Phong bị người phát hiện ở bên ngoài, trên người giống như bị đánh, bây giờ vẫn còn ngất chưa tỉnh lại. Trúc Phụ vô cùng lo lắng chạy tới. Trúc Đông Phong đã được đưa lên giường, nhưng đại phu vẫn còn chưa tới. Nhìn thấy vết xanh tím trên mặt Trúc Đông Phong, sắc mặt Trúc Phụ trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Sao lại biến thành thế này? Vấn đề này ai trả lời được? Trúc Đông Phong bị người trả lại. Trả lại thì đã là như vậy. Không ai biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể chờ Trúc Đông Phong tỉnh lại mới biết được. Đại phu đâu? Sao đại phu còn chưa đến? Trúc Phụ giận dữ mắng một tiếng. Đã đi mời rồi. Hạ nhân lập tức nói. Trúc Phụ lòng nóng như lửa đốt. Nhanh lên. Trúc Phụ mặc dù không chỉ có một đứa con trai, nhưng ông ta coi trọng nhất chính là Trúc Đông Phong. Bình thường cũng xem hắn ta như người nối nghiệp mà bồi dưỡng. Bộ dáng như bây giờ, ông ta có thể không vội sao? Trúc Đông Phong bị người đánh cho hôn mê bất tỉnh. Trúc Phủ rối loạn, người trước đó nói chuyện với Trúc Phụ kia cũng không biết đi từ lúc nào. Nhưng rất nhanh tin tức Trúc Đông Phong bị người đánh liền truyền ra. Trong cung, Ân Thận dựa vào bàn xem tấu chương. Sổ con bị chia làm hai chồng. Một chồng là sổ con hắn xem xong cảm thấy không phải đại sự gì. Chất thành chồng rất cao. Còn chồng thấp kia là một số chuyện tương đối quan trọng. Ân Thận buông bản sổ con cuối cùng xuống. Gác bút lại, gọi người vào đưa chồng thấp kia qua cho hoàng đế. Cung nhân bưng sổ con rời đi. Vừa vặn có người tiến vào. Đợi cung nhân kia rời đi, người kia cung kính đi đến bên cạnh Ân Thận. Đại nhân, ta tra ra được một sự kiện. Ân Thận đang bưng trà nhấp một ngụm, nghe vậy hơi nhíu mày. Ừ, người kia nói, vị Sơ Tranh tiểu thư kia, hình như là tiểu thư Quý gia. Quý gia? Con người Ân Thận híp lại. Quý gia nào? Quý gia mà 5 năm trước bị chém đầu cả nhà. Ồ, Ân Lận hơi kinh ngạc. 5 năm trước hắn vẫn chưa ngồi vào vị trí này. Bản án của Quý gia hắn có nghe qua. Mới đầu chỉ là một chuyện nhỏ, sau đó liên lụy càng lúc càng lớn. Cuối cùng toàn bộ Quý gia cũng bị liên lụy vào, dẫn đến hoàng đế hạ lệnh chém đầu cả nhà. Ân Thận để chén trà trong tay xuống, kéo khóe miệng, lộ ra 3 phần mỉa mai. Trúc gia có được vị trí hôm nay, không phải chính là sau khi Quý gia xuống đài, bọn họ mới bò lên sao? Người kia không lên tiếng. Ân Thận nghĩ một hồi, phân phó hắn, điều tra kỹ một chút, ta muốn biết toàn bộ sự tình. Vâng. Lúc nửa đêm Trúc Đông Phong tỉnh lại, hắn ta chỉ cần khẽ động là phảng phất như có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu lên răng rắc, đau đến mức khí lạnh vọt thẳng lên trên. Hạ nhân hầu hạ hắn ta nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy vào, thiếu gia tỉnh rồi, mau đi thông báo cho lão gia. Thiếu gia cảm thấy thế nào rồi? Thiếu gia, trước mặt Trúc Đông Phong vây đầy người, chờ Trúc Phụ tới, không khí Trúc trước mặt Đông Phong mới lưu động một lần nữa. Con trai, cảm thấy thế nào rồi? Có vẻ như Trúc Phụ còn chưa ngủ, y phục mặc rất chỉnh tề, chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy, giữa lông mày đều là lo lắng. Cách chương.